Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tác. Chương 2, Ngôn Linh Kết Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, ánh mắt nam tử nhìn về phía Kỷ Vu càng thêm nóng bỏng vài phần. Ngươi là thiên tiên mãn hồn lực. Chỉ cần ngươi có được một cái hồn hoàn liền có thể trở thành hồn sư được người người kính ngưỡng. Nếu như ngươi nguyện gia nhập võ hồn điện, đến lúc đó sẽ có người trợ giúp ngươi tìm hồn hoàn. Võ hồn điện cũng có thể mang ngươi cho hồn sư tốt nhất bồi dưỡng. Thiên tiên mãn hồn lực. Kỷ Vu làm bộ nghi hoặc hỏi. Thiên tiên mãn hồn lực là cái gì? Nam tử bỏ qua không kiên nhẫn trước đó. Ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vu giống như cây thang giúp hắn bò lên trên. Nhiệt tình trả lời. Ở lúc thức tỉnh võ hồn, hồn lực ít nhiều quyết định bước đầu tu luyện cao hay thấp. Hồn lực bẩm sinh càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, càng thấp thì càng chậm. Thiên tiên mãn hồn lực là có khả năng đạt tới hồn lực tối cao. Tuy rằng võ hồn của ngươi ta không rõ ràng lắm chiến đấu như thế nào, nhưng mà hồn sư ở võ hồn điện đông đảo, luôn có người có thể dạy dỗ ngươi. Hồn lực tối cao, chỉ sợ không phải. Kỷ Vu cảm thấy rõ ràng quả cầu pha lê vẫn chưa dùng hết toàn lực khi kiểm tra hồn lực. Nhưng nó dường như sẽ tự động ngừng hấp thu sau khi đạt đến độ bão hòa. Cho nên, thiên tiên hồn lực chưa chắc chỉ là cái gọi là mãn hồn lực. À, Diêm Vương quả nhiên giữ lời hứa. Khóe miệng Kỷ Vu gợi lên một nụ cười khó hiểu. Khuôn mặt non nớt đã hiện sơ mị lực khi lớn lên. Nhưng điều mà Kỷ Vu không biết là đây chỉ là năng lực nguyên bản của cô mà thôi. Diêm Vương cũng không có gian lận nhiều cho cô. Như thế nào? Đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Muốn cùng ta về võ hồn điện sao? Nam tử sốt ruột hỏi khi thấy cô nghĩ xong liền nhìn hắn. Đi võ hồn điện kia. Tình huống hồn lực của bản thân nhất định sẽ thu hút sự chú ý nếu như bị lộ ra ngoài. Cũng không phải là một câu thiên tài có thể giải thích được. Hơn nữa, trong ký ức của thân thể 6 tuổi này, Kỷ Vu và Gia Gia sống nương tựa vào nhau. Mấy năm trước Gia Gia mắc bệnh hiểm nghèo, vì không có tiền chữa bệnh nên mắt đã bị mù, chân tay không thuận tiện. Nếu Kỷ Vu đi rồi, ai sẽ chiếu cố lão nhân? Không được, thúc thúc, sắc mặt Kỷ Vi khó xử mà nhìn về phía hắn. Gia Gia già rồi, một thân một mình ta không yên tâm. Ta muốn phụng dưỡng Gia Gia an độ lúc tuổi già rồi mới tính toán sau này. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi võ hồn điện tìm thúc thúc. Nam tử không vui mà nhíu nhíu mi. Nhưng lời Kỷ Vu nói không sai. Theo quy định thì lão nhân không có tư cách ở lại học viện hồn sư thuộc về võ hồn điện. Vấn đề này thực sự rất khó xử lý. Nếu nữ hài đã hứa đến võ hồn điện tìm hắn, vậy thì công trạng này sẽ không bị người khác cướp mất. Có thể, nhưng chỉ khi ngươi có được hồn hoàn mới có thể tiếp tục tu luyện. Ta hy vọng ngươi sẽ không mai một thiên phú chính mình. Tuy rằng ngoài miệng nam tử biểu hiện ra vẻ lo lắng cho việc tu luyện của cô, nhưng trong lòng lại nghĩ, nhìn dáng vẻ lão nhân có lẽ sẽ không sống thêm được mấy năm nữa. Nếu như chậm trễ mấy năm cũng không có việc gì. Lấy tốc độ tu luyện của thiên tiên mãn hồn lực, người này cũng sẽ không kém so với người thường. Không bằng thuận nước dòng thuyền, làm cô nhớ kỹ chính mình. Đến lúc đó lại hướng phía trên thao tác một phen, cũng vẫn có thể xem là một cơ hội thăng chức. Vì vậy, nam tử lấy ra 10 kim hồn tệ vừa nhận được trong tháng này. Mắt chứa không nỡ mà cho Kỷ Vu một nửa, đủ để hai ông cháu sống sung túc trong vài năm nữa. Cô không phải người ngu ngốc, biết nên giữ hay buông, có dã tâm nhưng năng lực không đủ. Đây là đánh giá của nam tử đối với Kỷ Vu. Kỷ Vu thản nhiên nhận lấy 5 đồng kim hồn tệ. Nãi thanh nãi khí nói, cảm ơn thúc thúc thật tốt. Sau khi nhìn nam tử rời đi, lão nhân vẫn luôn trầm mặc trước đó im lặng cúi đầu lau nước mắt. Thở dài một hơi, bảo bảo, về nhà thôi. Kỷ Vu không chú ý tới cảm xúc của lão nhân, chỉ nghi hoặc mà cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái của mình. Đi theo sau lão nhân trở lại túp lều tranh nơi hai người vẫn luôn ở, vì sao trong nháy mắt vừa rồi có cảm giác nóng rát ở lòng bàn tay trái. Kỷ Vu thiếu hiểu biết về thế giới võ hồn này, Việc không nghĩ ra thì dứt khoát ném qua một bên. Sinh hoạt trước mắt tương đối gấp gáp. Cô cần phải nhanh đi thích ứng. Ngày hôm sau, Kỷ Vu bắt chước sinh hoạt bình thường trong trí nhớ. Đốn củi gánh nước nhóm lửa. Nhưng sau khi thức tỉnh hồn lực, làm những việc này không tốn chút sức nào. Mặc dù cô chỉ là hài tử 6 tuổi. Những ngày sau đó, Kỷ Vu sống một cuộc sống đầy đủ mà mới lạ. Nhưng cô không ngờ rằng lão nhân vẫn luôn cảm thấy chính mình liên lụy cô. Tâm tư tích tụ, trong lòng vẫn luôn rầu rĩ không vui. Chẳng qua trước mặt cô vẫn giả vờ rất tốt. 2 năm sau, một cơn sốt đã cướp đi sinh mạng của lão nhân. Năm ấy Kỷ Vu 8 tuổi. Kỷ Vu tự trách không thôi. Nếu cô để ý sớm hơn thì Gia Gia đã không đi nhanh như vậy. Nghĩ tới những lời nói tình cảm sâu nặng của lão nhân dành cho mình trước khi ra đời, Kỷ Vu bật khóc. Gia Gia, ta sẽ nghe lời ngài. Sống thật tốt và trở thành một hồn sư ưu tú. Kỷ Vu mang theo đôi mắt khóc sưng đỏ. Thu dọn quần áo và lương khô. Rời làng với 2 kim hồn tệ còn lại mà cô dành dụm. Bắt đầu lưu lạc khắp nơi. Trên đường đi, không ít kẻ thấy cô tuổi còn nhỏ lại có khuôn mặt thanh tú. Nổi lên lòng xấu xa muốn lừa bán Kỷ Vu. Cô cũng đã học cách vận dụng hồn lực của mình để tăng mạnh giá trị vũ lực trong mấy lần nguy cơ. Cũng ở trong rừng gặp phải Tam Nhãn Ma Lang và Nhân Diện Ma Chu đánh đến lưỡng bại câu thương. 8 cái chân của Nhân Diện Ma Chu bị dẫm nát tan tành. Chất lỏng màu xanh lục tanh hôi bắn khắp nơi. Chết không thể chết nữa. Tam Nhãn Ma Lang dẫm lên lưng nó thở phì phò. Cả người dính đầy máu. Màu đỏ mang theo một ít lục sắc của máu nhện. Nhìn chật vật cực kỳ. Kỷ Vu nghiến răng. Cầm lấy chủy thủ mua ở quầy hàng. Cẩn thận đi về phía Tam Nhãn Ma Lang. Ngao. Con người sâu thẳm của Tam Nhãn Ma Lang nhìn chằm chằm vào Kỷ Vu. Nhưng nó vừa chiến đấu với Nhân Diện Ma Chu đã không còn sức lực phản kháng Kỷ Vu. Nó đã nỏ mạnh hết đà. Một tiếng gầm rú kia hướng Kỷ Vu đã là cực hạn. Nâng tay lên, hạ chủy thủ, Ma Lang không cam lòng nhắm hai mắt lại. Một hồn hoàn màu vàng 400 năm tuổi từ người nó bay lên. Kỷ Vu do dự mà nhíu nhíu mi. Thôi, cho dù nó có thể mang đến hồn kỹ nào đi chăng nữa. Hấp thụ nó trước rồi nói tiếp. Khu rừng này thực sự quá nguy hiểm. Sau khi hạ quyết tâm, Kỷ Vu ngồi trên mặt đất. Dẫn hồn hoàn tới gần. Bởi vì trước khi chết Tam Nhãn Ma Lang oán hận cực kỳ. Kỷ Vu cảm thấy một cảm giác áp bức rất lớn khi cô hấp thụ nó khiến cô không thở nổi. Một cổ năng lượng dũng mãnh cực nóng tràn vào cơ thể Kỷ Vu. Hồn hoàn màu vàng thu nhỏ lại quấn quanh quyển sách trong tay phải của cô. Vào lúc này có một đường ngang mạ vàng xuất hiện trên quyển sách. Hô, Kỷ Vu mở mắt ra. Nhìn lướt qua những nét vẽ trong sách, tự hỏi, võ hồn sẽ thay đổi sao? Kỷ Vu thử mở trang đầu tiên, chỉ thấy trên trang trống nguyên bản có một dòng chữ màu đen. Ngôn linh kết giới, tạo thành một kết giới bao quanh, bẫy kẻ địch trong đó. Chạm vào kết giới sẽ gây ra hiệu ứng choáng. Hàng rào sẽ biến mất sau 5 giây. Sẽ tăng trưởng, điều khiến Kỷ Vu cảm thấy kỳ quái là 3 chữ. Sẽ tăng trưởng. Này không giống với các chữ màu đen khác, mà là màu vàng kim. Nhưng cô không biết gì về võ hồn. Không có biện pháp nào tốt hơn là nhắm mắt làm ngơ nó. Dường như cách duy nhất để biết câu trả lời là tìm một hồn sư ở học viện chuyên nghiệp. Kỷ Vu nóng lòng muốn thử sau khi có được đệ nhất hồn kỹ. Nhìn quanh 4 phía tìm kiếm mục tiêu thực nghiệm. Đột nhiên mắt cô sáng ngời. Ngôn linh kết giới. Kỷ Vu sử dụng đệ nhất hồn kỹ. Quả nhiên, con thỏ bị giam ở giữa kết giới. Bởi vì tuổi con thỏ còn quá nhỏ. Nó đã ngất xỉu sau khi chạm vào kết giới. Kỷ Vu cảm nhận được hồn lực. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Thiên tiên hồn lực không chỉ ở cấp 10. Vừa mới hấp thu linh khí. Linh lực trong cơ thể lại đạt tới bão hòa. Một tia vui sướng hiện lên trong mắt Kỷ Vu. Trong nháy mắt tiếp theo cô đã lấy lại được bình tĩnh. Cách chương.